Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, ý tưởng rất tốt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Dĩ nhiên, còn có Trúc Lãng, những thứ này thế hệ trẻ con em thế ra. Lại có thể cũng ở tại chỗ, mắt lộ ra vẻ châm chọc, dưới mắt. Hạ Vũ đến, nhất thời để cho gian phòng náo nhiệt. Tất cả đại thế gia lần này phái tới tham gia phường thị người, toàn bộ đều là người quen cũ, vẫn là Bạch Bất Thuần những thứ này lão hàng. Hôm nay vị trí đầu não ngồi một vị mặt chữ quốc người trung niên. Sắc mặt không giận tự uy, thấy Hạ Vũ bị mang đến sau đó, đối với Công Tôn Điền những lão bất tử này chắp tay nói. Công Tôn tiền bối, người ta cho ngươi mang tới. Chuyện kế tiếp, ta phường thị coi như bỏ mặc à, ha ha. Đa tạ Ninh phường chủ hỗ trợ à. Công Tôn Điền các người chắp tay nói. Nhưng mà, Hạ Vũ dựng thân đứng ở bên trong đại sảnh. Sắc mặt rừng rưng nói. Không biết các vị, kêu ta tới. Không biết có chuyện gì. Không gấp không gấp, ngươi xem nơi này người nhiều. Vậy không vị trí, liền làm phiền Hạ lão bản đứng nói chuyện. Như thế nào? Công Tôn Điền giờ phút này âm lãnh cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trần truồng vẻ khinh bỉ, mà còn lại mấy đại thế gia người đều là lên tiếng nghênh hợp. Đúng, như vậy quá tốt, dẫu sao một cái xã giã tiểu tử mà thôi, há có thể cùng ta chúng ta cùng tiệc mà ngồi. Hắn đứng là được. Muốn vô một cái chỗ ngồi, ta xem một chút đời đi. Trúc Lãng không nhịn được chen miệng châm chọc nói. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn những thế gia này người, một như thường lệ nhắm vào mình. Vậy không nhiều lời nói nhảm. Hạ Vũ nhàn nhạt nói. Có chuyện gì, chư vị cứ nói đi. Nếu như đem ta gọi tới, chỉ vì giễu cợt một phen, không khỏi có chút quá ngây thơ. À... Nếu trong lòng đều biết, vậy chúng ta đều không giấu giếm. Gần đây chúng ta tất cả đại thế gia làm ăn, bị ngươi khách sạn Long Môn quấy nhiễu, người làm ăn khí giảm nhiều, tổn thất không thiếu lời. Ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Chu Đình Thiên cái này lão già kia, lời nói không có chút nào che giấu ý. Hắn rõ ràng chính là ở trần truồng lường gạt. Tuyệt đối trước và rất nhiều thế gia người thông qua việc. Hôm nay hắn không nhẫn nại được lên tiếng nói, mà Trúc Dung lại là nói thẳng không kiêng kỵ. Cái gì hắn cảm thấy làm thế nào? Hẳn là chúng ta tới quyết định, nên làm cái gì? Vậy các ngươi cảm thấy phải làm gì đây? Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Giờ phút này, Công Tôn Điền ngón tay nắm trắng như tuyết để râu dê. Một đôi mắt tam giác lóe lên tinh mang. Hắn âm hiểm nói. Vậy thì chọn minh đi. Tứ đại hào tộc mỗi một nhà bồi thường 2.000 viên bán linh quả. Thất tiểu thế gia mỗi nhà bồi thường 1.000 viên bán linh quả. Được, ta đồng ý. Chu Đình Thiên tỏ thái độ nói. Trúc Dung vậy gật đầu đồng ý. Đồng ý, đồng ý. Có thể. Tứ đại hào tộc một trong Quý gia, Lãnh gia, cùng với thất tiểu thế gia 6 thế gia, giờ phút này toàn bộ thống nhất, Đan gia lại có thể vậy đồng ý, không khỏi để cho Hạ Vũ ánh mắt mỗ mỗ thoáng qua lãnh mang. Cười nhạt, có thể, không thành vấn đề, chính là một ít bán linh quả mà thôi, ta còn cầm cho ra, phải không? Như vậy đi, chúng ta cùng chung đi trước địa phương đi lấy như thế nào? Công Tôn Điền các người, trong mắt thoáng qua tinh mang, cùng với làm người ta rợn cả tóc gáy hàn sắc ý định giết người. Bọn họ vốn cho là, đòi hỏi nhiều, Hạ Vũ tuyệt đối không cầm ra lớn như vậy lượng bán linh quả. Có thể không nghĩ tới là tiểu tử một hớp đồng ý xuống. Như vậy hắn bên kia, tuyệt đối có nhiều hơn dự trữ. Cái này không do để cho tất cả người của đại gia tộc nóng mắt vô cùng, mặt đầy vẻ tham lam. Mà giờ khắc này, Bạch Bất Thuần cái này lão hàng, tạc tinh, lại có thể tới cái giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Hắn đứng dậy hô, không không, cái này chuyện hư hỏng, ta Bạch gia không tham dự, sẽ tới xem náo nhiệt. Bạch gia chúng ta cũng không bị ổi đến, cướp đoạt một cái 17-18 tuổi đứa bé đổ bước. Lão Bạch, ngươi không muốn làm, liền ngồi đừng lên tiếng. Nói gì lời nói mát à, Công Tôn Điền bọn họ giờ phút này bất mãn nói. Nghe được Bạch Bất Thuần trong giọng nói châm chọc chi vị. Nhưng Bạch Bất Thuần nhìn Hạ Vũ gò má thanh tú, không nhịn được còn nói. Cái đó Hạ tiểu tử, lão đầu tử trước kia nói như cũ định đoạt, có hay không ở rể ta Bạch gia dự định, chỉ cần ngươi cưới vợ lung linh, ta Bạch gia dốc hết toàn tộc lực, đứng ở bên người ngươi, đa tạ tiền bối hảo ý, ở rể quá mức không đáng tin cậy, không thiết thực, vẫn là được rồi, ta cũng không cái này dự định. Hạ Vũ không nghĩ tới cái này lão già kia, vẫn cùng mình đùa thật. Trăm phương ngàn kế muốn cầm mình kéo đến hắn Bạch gia. Nhất thời, cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao. Coi như là khéo léo từ chối, Bạch Bất Thuần vậy chưa từ bỏ ý định. Phải, dù sao ngày sau cuộc sống còn dài. Nói không chừng thằng nhóc ngươi thấy lung linh sau đó, liền kêu khóc muốn kết hôn nàng đây. Hơi có vẻ dính vui vui. Và một tia được nước địt thui nói tiếng nói, để cho Hạ Vũ hé miệng hơi vừa kéo, trong lòng có chút không biết làm sao. Bất quá phía dưới có thể thấy là, trừ Bạch gia và Lâm gia, cơ hồ tất cả thế gia đều ở đây nhằm vào Hạ Vũ. Đã không kềm chế được, muốn bắt Hạ Vũ ổ bên kia khai đao, xem linh quả dự trữ, rốt cuộc có nhiều ít, nhưng mà... Trúc Lãng đi tới Hạ Vũ sau lưng, cười lạnh nói, Hạ lão bản, đi thôi, đi ngươi trong thôn nhỏ mặt nhìn một chút, xem có huyền cơ gì, nếu như ta cự tuyệt đâu. Hạ Vũ lạnh lùng quét bọn họ một mắt, là tuyệt sẽ không mang bọn họ đi Hạ gia thôn. Đối với lần này, Công Tôn Điền các người toàn bộ đứng dậy, tản ra bàng bạc hơi thở, tràn ngập ở bên trong phòng. Hết sức kiềm chế, hướng Hạ Vũ đi tới. Bọn họ cùng nói, chuyện này có thể không thể do ngươi. Bây giờ cho một mình ngươi lựa chọn. Lập tức mang lão hủ cửa đi ngươi thôn. Bồi thường linh quả, hôm nay sẽ tha cho ngươi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Làm sao cái phụ trách pháp? Nói nghe một chút, ta rất muốn biết, các ngươi xử trí ta như thế nào. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, tính một chút thời gian, Mạnh Thiên Chính cho thông báo chiến thần, cũng sắp đến chứ, nhưng mà, Công Tôn Điền bọn họ hoàn toàn rốt nát, rõ ràng bị phường thị người gài bẫy, không hề dự định đem tin tức này nói cho bọn họ, rõ ràng cho thấy muốn cho bọn họ thế ra gánh nồi, nghênh đón quốc an chiến thần lửa giận, như vậy có thể gặp. Mỗi cái thế lực bây giờ cũng không bạn bè chân chính. Nếu như có thể bỏ đá xuống giếng, sau lưng thọt một đao, chúng nhưng mà vui vẻ làm à. Lập tức quý ra một vị bà lão, người mặc màu xám cho áo khoác, nắm cây nặng đen trắng hỗn tạp sợi tóc bàn khởi, từ một cây xiên gỗ trói buộc. Nàng nhíu quất ra nét mặt già nua, dừng một chút chống quải trượng đầu rồng, mang có một màn bá đạo quát lên, xử trí ngươi như thế nào? Ngươi trong lòng rõ ràng, nếu như làm nghịch ta thế ra ý nguyện, vậy thì chết. Cái cuối cùng chữ chết nói ra, cái này nhìn như lập tức muốn bước vào quan tài bà lão, còng lưng thân thể đột nhiên bộc phát ra lạnh người ý định giết người. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt trắng nhợt, nhận chịu như núi cao vậy khi thế chèn ép, khó chịu dị thường, cảm giác muốn hít thở không thông như vậy. Nhất thời, Công Tôn Điền bọn họ vậy giống vậy âm ngoan cười nói. Quý bà nói đúng, nếu không phải đồng ý, bây giờ chúng ta liền giết ngươi, sau đó đi trước chỗ ngươi thôn nhỏ, kết quả cũng giống nhau đâu.